Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, tới một cục khẩn trương thêm kích thích vương giả vinh dự đi. Đêm đó, Nhất Thiên được đặt tên là Nhiệt Tâm thí sinh trình đồng học thi vào trường cao đẳng thường ngày. Tân Văn ở trên cao vén lên một lớp không nhỏ nhiệt chiều. Văn Trung là như vậy báo danh. Ở Thanh Thành Nhất Trung cửa trường học, một vị nhiệt tâm thi vào trường cao đẳng thí sinh trình đồng học hướng chúng ta phóng viên rằng. Thuật hắn thi vào trường cao đẳng thường ngày. Tục truyền, vị này nhiệt tâm trình đồng học ở ngày thứ nhất số học thi cùng ngày thứ hai tiếng Anh trong cuộc thi, cũng là người thứ nhất rời trường thi. Kỳ chói mắt học bá hào quang khiến nhiều thí sinh mặc cảm. Vào phóng viên phỏng vấn biết được. Vị này nhiệt tâm trình đồng học trước mắt hôn nhân tình trạng là độc thân. Cũng tuyên bố, nếu như ái tình có thi vào trường cao đẳng đơn giản như vậy liền có thể. Biểu hiện thái độ tựa hồ đối với lần này thi vào trường cao đẳng độ khó có chút bất mãn. Đến tiếp sau này tình huống chúng ta sẽ tiếp tục theo vào. Thành tích thi vào đại học ra sau khi, chúng ta sẽ kịp thời mang trình đồng học số điểm báo cáo cho mọi người. Khi thấy lần này báo cáo, thí sinh cũng cùng một cái ý nghĩ, ngoạn tào, tại sao lại là người này? Ngày hôm qua người này không phải là trải qua báo cáo một lần sao? Thế nào hôm nay lại tới một lần? Chẳng lẽ là cảm thấy ngày hôm qua cái ép sắp xếp không được? Hôm nay lại trở lại? Người nói một chút chúng ta những thứ này học cặn bã môn dễ dàng sao? Ngày hôm qua bị ngược. Hôm nay còn phải tiếp theo bị ngược. Thế đạo này, thật là ngay cả học cặn bã đều khó khăn làm a. Thi xong một thân nhẹ, Trình Dạ bây giờ chính là như vậy cảm giác. Bốn môn thi, đã toàn bộ thi xong. Mặc dù không đối đáp án kiện, nhưng Trình Dạ cảm giác mình thi coi như không tệ. Phát huy tạm được, mặc dù nói không chắc có thể bắt được cả nước trạng nguyên đầu hàm. Nhưng bên trên cái gì năm đạo miệng nghề học viện kỹ thuật, còn có viên minh viên học viện kỹ thuật, vẫn là không có vấn đề. Đại Sơn con cháu U, yêu Thái Dương rồi, Trình Dạ khẽ hát, cưỡi nhanh như điện chớp xe đạp, đón bị chiều tà nhuộm đỏ ánh nắng chiều, chạy ở rộng rãi trên đường. Hôm nay, nói cho đúng, là làm tiếng Anh thi thu quyển tiếng chuông vang lên một khắc kia trở đi. Bao gồm Trình Dạ ở bên trong mấy trăm vạn thí sinh, đã không thể lại được gọi là cao tam sinh, mà là chuẩn sinh viên. Trung học đệ nhị cấp lúc, các thầy giáo sẽ đem cuộc sống đại học mô tả vô cùng xuất sắc, đưa tới bọn học sinh vô hạn mơ mộng, thi vào trường cao đẳng sau. Bọn học sinh cho là mình rời đi địa ngục, gần sẽ tiến vào thiên đường, nào ngờ. Khi bọn hắn bước ra trường thi một khắc kia, bọn họ đã cách xa thiên đường, từng bước đi về phía địa ngục kiểu khiêu chiến. Trung học đệ nhị cấp vậy đơn giản, thuần túy, phong phú 3 năm, cũng sẽ không lại xuất hiện hiển nhiên. Bây giờ Trình Dạ không có như vậy giác ngộ, hắn và toàn bộ mới vừa thi xong thí sinh như thế. Suy tính như thế nào buông thả mình một chút. Thi vào trường cao đẳng thi xong, chuyện thứ nhất làm lại chính là này. Trước thức đêm này bên trên cả đêm, sau đó sẽ mỹ mỹ ngủ một giấc. Tự nhiên tỉnh cái loại này, đêm trước thiếu thấy cũng bù lại. Cơm tối, Trình Dạ một nhà 3 người, bà ngoại, Giang Quân 5 người ngồi quanh ở bên cạnh bàn. Tối nay bà ngoại chuẩn bị hơn 10 đạo món ăn, có thể nói là cố gắng hết sức phong phú. Ở Trình Viễn Cẩm, Trình Dạ, Giang Quân 3 người trước mặt mỗi người sắp xếp một chai bia. Giang Lan cùng bà ngoại trong ly sắp xếp là nước chanh thức uống. Cạn ly, theo một tiếng thanh thúy tiếng va chạm, 6 người ly đụng nhau. Tiểu Dạ, cảm giác mình thi thế nào? Giang Lan nhấp một hớp nước chanh, lên tiếng trước nhất hỏi. Những lời này có thể nghẹn Giang Lan thời gian thật dài. Trước không dám hỏi, là bởi vì sợ sẽ ảnh hưởng Trình Dạ tâm tình, đưa đến tại hạ một môn thi bên trong phát huy thất thường. Bất quá bây giờ cũng toàn bộ thi xong, đó cũng không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Trình Dạ nhún nhún vai, rảnh rỗi thích ý cười nói, không thành vấn đề, mẹ, yên tâm, chúng ta lão Trình nhà thứ nhất Trạng Nguyên, tương hội tại ta thế hệ này xuất hiện, người thì khoác lác đi. Giang Lan Bạch Trình Dạ liếc mắt, cũng không biết người khoác lác bản lĩnh là di truyền ai gen. Ngược lại ta sẽ không bản lãnh này, vừa nói, Giang Lan nhìn về phía bên người Trình Viễn Cẩm. Trình Viễn Cẩm sững sờ, biểu thị chính mình không khỏi nằm cũng trúng đạn, ho khan một cái, lão Trình đồng chí kẹp một miếng ăn, ho khan mấy cái, chậm rãi mở miệng nói, Trạng Nguyên ta là không trông cậy nổi ngươi, ta còn là nói trước chuẩn bị một chút bồi dưỡng một chút ta tương lai tôn tử đi. Nhìn, những thứ kia học tập tài liệu còn chưa đủ dùng. Chờ đến cháu của ta nhanh thi vào trường cao đẳng thời điểm. Nhất định phải làm chân chuẩn bị. Học tập tài liệu hẳn mua thêm bên trên gấp 3. Không đúng, gấp 5 lần. Trình Viễn Cẩm yên lặng 2-3 giây sau tiếp tục nói. Giang Lan cũng cố gắng hết sức đồng ý bản thân trượng phu ý tưởng. Là hẳn mua thêm một chút. Một bên Trình Dạ sau khi nghe tức sạm mặt lại, hắn nhớ tới trong phòng ngủ kia bày đầy kia một giá sách. Ước chừng hơn 100 bản học tập tài liệu Trình Dạ vì chính mình không ra sinh nhi tử mặc niệm 3 giây. Con trai, người ai, cơm nước no nê sau. 5 người liền các từ trở lại phòng ngủ. Dựa theo kế hoạch, Trình Dạ là dự định tối nay này bên trên suốt đêm. Bất quá, làm gì tốt đây? Màn ảnh nhỏ đã tới trở về nhìn nhiều lần. Bây giờ nhìn Trình Dạ đã không có cảm giác, tân chiếu phim điện ảnh lại không có gì đẹp mắt, vậy thì chơi game tốt, DNF, LOL, nông dược, ăn gà, Trình Dạ có thể nói là trò chơi toàn năng. Bất quá, Trình Dạ DNF tài khoản ở Trình Dạ cao tam nghỉ đông thời điểm bị người cho đáng ghét trộm. Bên trong có thể có tốt nhiều đồ tốt, nhưng trong một đêm đều không. Mở tân số hiệu lời nói, hết thảy đều phải bắt đầu lại, đang ở cao tam Trình Dạ hiển nhiên là không có thời gian này. Vì vậy Trình Dạ không thể không buông tha cái trò chơi này. Nghĩ lại Trình Dạ năm đó, Luke làm chúa C, mà bây giờ, đã thành hôm qua Hoàng Hoa, lại nói LOL. Từ lần đó tuổi trẻ u mê Trình Dạ lầm vào màu đen mân côi khu. Bị một cái không cục duệ văn theo như ở trong nước suối va chạm. Thật sâu hoài nghi nhân sinh sau khi dưng dưng cáo biệt trò chơi này. Vậy thì tới một ván khẩn trương thêm kích thích vương giả vinh dự đi. Trình Dạ móc ra bản thân quốc sản đại hoa là kết nối với, kế tiếp lên vương giả vinh dự. Vương giả vinh dự, nói thật. Trò chơi này là Trình Dạ từ năm trước nghỉ hè bắt đầu linh linh tán tán bắt đầu chơi đùa. Trình Dạ lực tự chế cũng coi như tương đối mạnh, chưa từng có độ mê luyến trò chơi, tiến tới khinh thị học nghiệp. Ngược lại Trình Dạ liền đem trò chơi này coi là buông lỏng tâm tình công cụ. Không việc gì đánh hai cây, tâm tình vui cởi mở. Một ván hai cục. Trình Dạ cũng đem chính mình đẳng cấp đánh lên bạc kim. Bất quá hắn đã thời gian thật dài không chơi đùa. Ở thêm mùa giải trước mặt xuống đoạn cơ chế. Trình Dạ phòng trường hiện tại tại chính mình đẳng cấp đã rơi đến hoàng kim. Tốc độ rất nhanh, mấy phút hơn 500 triệu trò chơi đã đi xuống trở đi xuống. Trình Dạ mở ra kia quen thuộc đồ án. Hoạt động một chút ngón tay. Chuẩn bị ở vương giả trong hạp cốc đại khai sát giới một phen. Timmy, theo thanh thúy một tiếng, TX công ty kia, mưu đồ chế tạo vui vẻ, tiêu ngữ giỏi vào Trình Dạ trong mắt. Trình Dạ mở ra đẳng cấp thừa kế. Quả nhiên, từ bạc kim rơi đến hoàng kim, đang ở Trình Dạ chuẩn bị tùy tiện mở một cái bài vị thời điểm. Bỗng nhiên lộ ra một cái mời mặt tiếp xúc. Người chơi thích ăn miếng khoai tây chiên. Trật tự Bạch Ngân 2. Mời ngài tổ đội 5 vô 5 xứng đôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.